Chương 312, thức tỉnh, 312, thức tỉnh, Lữ Thụ đối tương lai có mới quy hoạch, không thể không nói, nửa năm trước vẫn chỉ muốn mỗi ngày nhiều bán đi mấy cái trứng gà luộc học sinh lớp 11, hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào làm chút sản nghiệp ra sự tình, mặc dù cái này sản nghiệp đi, để ngoại nhân đến xem khẳng định là có chút không đáng tin cậy, bất quá chỉ là chơi đùa lung tung thôi, Lữ Thụ cảm thấy bồi thường tiền hẳn là không thể nào, khéo tay bài tốt, không có đạo lý được hắn đánh nát như, lão gia tử đi. Lữ Thụ biết lúc này mới rốt cục có rảnh đi nghiên cứu một cái khác hồ nước mặn di tích bên trong đại thu hoạch, trái cây màu xanh lam. Ban đầu ở hồ nước mặn di tích bên trong thời điểm Lữ Thụ liền chưa thấy qua cái gì trái cây, lớn như vậy mảnh trong rừng rậm một quả cây ăn quả đều không có, sau đó thật vất vả xuất hiện như thế một quả mọc trái cây, Lữ Thụ chuyện đương nhiên cho rằng, nó phi thường không tầm thường, đừng nói trái cây, liền nói người ta kia cánh hoa đều rất ngưu bức. Lữ Thụ trong phòng yên lặng đem một quả trái cây lấy ra ngắm nghía. Cái đồ chơi này từ ngoại hình hai nhìn càng giống là một quả quả mận, chỉ màu sắc không thích hợp, loại kia màu lam không phải bám vào tại da bên trên, mà là từ hướng nội bên ngoài thấu tán, liền phản phất bên trong dựng dục một loại cường hãn năng lượng màu xanh lam, nhưng lại không biết ăn hết là hiệu quả gì. Dưới tình huống bình thường đi, loại này không rõ nơi phát ra trái cây Lữ Thụ khẳng định càng hy vọng tìm cái gì tiểu động vật tới thí nghiệm một cái. Lúc trước Lữ Thụ tại Bắc Mang di tích bên trong tìm tới quả trám, chính là nhìn thấy con sóc nhóm ăn hay chưa sự, hắn mới ăn. Bằng không thì vạn nhất có độc làm sao bây giờ, nhưng có kia cánh hoa đặc hiệu đặt cơ sở, Lữ Thụ lại không bỏ được phân đi ra một khỏa làm thí nghiệm, Lữ Thụ cảm thấy mình vẫn là ba, cực lại xác nhận một chút, dù sao sinh mệnh an toàn quan trọng a. Tiểu Hung Hứa, Lữ Thụ hô, Tiểu Hung Hứa hấp tấp chạy tới nhìn chằm chằm Lữ Thụ trong tay trái cây, muốn ăn không, Lữ Thụ giơ lên trái cây hỏi, Tiểu Hung Hứa điên cuồng gật đầu, nghĩ, hiện tại liền muốn, Lữ Thụ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đã Tiểu Hung Hứa tại bản năng dụ hoặc hạ nguyện ý ăn. Cái kia hẳn là thật nói rõ không có việc lớn gì đi, hắn nói ra, được rồi, không có ngươi chuyện ra ngoài làm bài tập đi, ban đêm kiểm tra. Tiểu Hung Hứa, gọi ta tới chính là vì nói cái này, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Các loại Tiểu Hung Hứa đầy bụi đất đi về sau Lữ Thụ không do dự nữa, một ngụm liền nhét vào miệng bên trong, giống như tẩy tủy trái cây loại kia vào miệng là tan là dòng nước ấm cảm giác không giống, Lữ Thụ cảm giác, cái này mẹ nó tựa như là một quả bình thường quả mận. Còn có hạch, muốn nói Lữ Thụ hiện tại răng có thể thật tốt, dù sao tố chất thân thể tại kia bày biện đâu, kết quả vẫn là bị cấn đau nhất, phun ra hạch xem xét, cái này hạch tựa như là một quả đá quý màu xanh lam, vẫn phát ra cái này hào quang nhỏ yếu, ngay tại Lữ Thụ muốn hảo hảo nghiên cứu hạch thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trong bụng thịt quả giống như là bắt đầu cháy rừng rực, sau đó huyết dịch cũng theo đó sôi trào, sau đó trong đại não giống như là có một cái bén nhọn tiếng oanh minh va đập vào hắn mỗi một cây thần kinh, Lữ Thụ trong nháy mắt ngã lệch trên giường. Bịch một tiếng, Lữ Thụ thân thể giống như ván giường tiếp xúc, Lữ Tiểu Ngư nghe thấy động tĩnh tranh thủ thời gian chạy vào, nàng nhìn thấy Lữ Thụ nhắm mắt lại hàm răng cắn chặt, toàn thân bạo mồ hôi lâm ly, liền phản phất đang chịu đựng to lớn gì thống khổ đồng dạng, Lữ Thụ ngươi thế nào, Lữ Tiểu Ngư đau lòng không được, nhưng là lại không biết xảy ra chuyện gì, Tiểu Hung Hứa ở bên cạnh khoa tay, hắn khả năng ăn hết di tích bên trong trái cây, hẳn là không có chuyện gì, về phần có thể thu được chỗ tốt gì cũng không rõ ràng, nó cũng không biết trái cây này là làm gì dùng. Lữ Tiểu Ngư lao ra toilet cầm cái khăn lông tới cho Lữ Thụ lau mồ hôi, sau đó nàng đem mình tay nhỏ nhét vào Lữ Thụ đại thủ bên trong, Lữ Thụ bởi vì thống khổ mà nắm chặt nắm đấm, dẫn đến Lữ Tiểu Ngư cảm thấy đau đớn, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư nhưng thủy chung không có lên tiếng, chỉ tự mình dùng một cái tay khác cho Lữ Thụ lau mồ hôi, Lữ Thụ tự hồ cảm nhận được cái gì, lông mày dần dần buông ra, trên tay kình cũng nhỏ đi rất nhiều, có thể từ đầu đến cuối đều không có tỉnh lại, đi, đem khăn mặt tắm một cái cầm về. Lữ Tiểu Ngư nói với Tiểu Hung Hứa, lúc này Tiểu Hung Hứa cũng biết không phải tranh cãi thời điểm, thành thành thật thật ôm khăn mặt đi phòng rửa tay. Một bên đứng tại trên bồn rửa tay xoa xoa khăn mặt một bên hy vọng Lữ Tiểu Ngư đừng giận chó đánh mèo chính mình, khổ cực chuột sinh a. Lữ Thụ đưa thân vào một mảnh trong hải dương, thân thể liền phiêu phù ở mềm mại mà ấm áp trên mặt biển, hắn không biết mình ở chỗ này trôi nổi bao lâu, muốn dãy dụa lại bất lực, thật giống như mình cũng chỉ là cái này trong biển một giọt nước biển thôi, thời gian dần trôi qua. Lữ Thụ nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới, quang minh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đáy biển chỗ sâu hắc ám hư vô, tại sao mình lại ở chỗ này, có một cổ ý thức muốn đồng hóa Lữ Thụ, không ngừng nói cho hắn biết, hắn chỉ một giọt nước biển mà thôi, Lữ Thụ tiếp tục rơi xuống, thẳng đến từ biển sâu hướng lên phía trên nhìn lại, mặt biển quang ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mình là một giọt nước sao, không biết ngủ say bao lâu, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm, Lữ Thụ, đừng bỏ lại ta. Lữ Thụ con mắt bỗng nhiên mở ra, mình không phải một giọt nước, mình còn có cần chiếu cố người, hắn ở trong nước phát ra to lớn gầm thét, Trên thân chợt bộc phát ra vô tận lực lượng, mà hậu tâm bẩn bên trong rất nhỏ khiêu động hỏa diễm trong chốc lát quang mang vạn trượng, kia là nhất hừng hực hỏa diễm giống như nhiệt độ, kia là màu trắng đến cực hạn tinh khiết lực lượng, biển sâu phía dưới hắc ám dòng nước bỗng nhiên được chiếu sáng, tựa như là một phần mặt trời tại đáy biển dâng lên, nước biển đem Lữ Thụ thân thể bày đỡ mà lên, thẳng tắp phóng tới mặt biển, khi mặt biển bắn ra mà xuống quang ảnh lại xuất hiện, sau đó càng ngày càng gần, thẳng đến Lữ Thụ rốt cục nhảy lên mà ra, yên tĩnh đứng ở sóng cả phía trên, phản phất biển cả đã thần phục. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm giác được trên giường Lữ Thụ nơi ngực giống như là có một mặt trống giống như phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm, giống như là có đồ vật gì tại bất an nhảy lên, có thể Lữ Tiểu Ngư nhưng lại không biết đó là cái gì. Nàng không có nói Lữ Thụ, nàng có thể cảm nhận được tất cả mọi người linh hồn, duy chỉ có không cảm giác được Lữ Thụ. Khi tiếng trống giống như là đến từ bóng tối vô tận, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian ngắn ngủi về sau, lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó trên giường Lữ Thụ mở mắt, Lữ Tiểu Ngư trơ mắt nhìn thấy Lữ Thụ ngồi dậy, đầy mặt nụ cười giơ tay phải lên. Sau một khắc, Tiểu Hung Hứa Chính xoa xoa khăn mặt đâu, bỗng nhiên liền thấy vòi nước phun ra ngoài nước máy không còn là thẳng đứng rơi xuống, mà là hướng trong phòng bay đi. Không chỉ có là vòi nước, liền ngay cả trong khăn tắm cấp đầy nước cũng giống như thế, khăn mặt cấp tốc khô ráo. Tiểu Hung Hứa một mặt mộng bức, làm sao mập bốn? Lữ Thụ rốt cuộc biết trái cây này tác dụng, hắn đối ngoại tuyên bố mình đã thức tỉnh lực lượng hệ dị năng, có thể đây chẳng qua là Tiểu Tinh Tinh tu luyện mang đến kèm theo lực lượng mà thôi. Có đôi khi hắn cũng nghĩ qua nếu là mình thức tỉnh, sẽ thức tỉnh dạng gì dị năng. Lữ Thụ từ đầu đến cuối đối với cái này ôm lấy một tia chờ mong, bởi vì hắn thật hâm mộ những cái kia có được dị năng tuyển thủ, thức tỉnh cảm giác giống như rất thần kỳ bộ dáng. Kết quả, hắn hiện tại thật đã thức tỉnh, thủy nguyên tố, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Thứ 7, CN mình chạy tăng tốc để kịp tác giả.